Chương 153, Sạ Ạ Kỳ Tạ thất vọng, Đỗ Mộ Tổ thở dài. Con sổ hổ cụ đại tinh tinh cùng vòng rổ giao lưu thất bại, vòng rổ mới mặc kệ ngươi đến cùng là đại tinh tinh hay là vợ người, dù sao ném mất chính là ném mất. Ạ cắt trong lòng phiền muộn, nhưng là không kịp chờ hắn nôn nóng, đoạt bảng bóng rổ sự tình dung không được nửa điểm chần chờ. Trên trận tứ đại người cao tất cả đều chen tại dưới rổ, liều mạng tranh đoạt bóng bật bảng. Ạ cắt cùng Jun đều ở vào dưới rổ, vị trí tốt nhất, nhưng là trải qua vừa mới thân thể đối kháng, bọn hắn đều không có biện pháp lập tức lên nhảy. Tôi lập tức xông vào dưới rổ, cao lớn thân thể bay lên không, thế muốn đem cái này bóng bật bảng hái đi, nhưng là một tay nắm từ tụt phía sau rối ra, xinh xinh đem bóng rổ từ tụt trước mặt đập đi. Bóng rổ lần nữa bay về phía không trung, mà Ạ cắt cùng Jun ngắn ngủi điều chỉnh tốt trọng tâm đằng sau. Thân thể cường tráng đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia bàn tay khổng lồ lần nữa hoành không xuất thế, đem bóng rổ từ Dùn trước mặt đánh bay. Nạ dù tổ lần thứ 3 lên nhảy thời điểm, cái kia quái vật đồng dạng liên tục nhảy vọt năng lực, liên tục 3 lần lên nhảy, bắp chân của hắn cơ bắp cũng giống vậy kiên cường, bộc phát ra khá cường đại lực lượng, đem nạ dù tổ thân thể đưa lên lưng chừng bầu trời, nhưng là bình quân thân cao tiếp cận 2 mét cái kia ba vị. Cơ bắp liên tục tiếp nhận lực trùng kích cùng áp lực lực lượng hiển nhiên không đủ, nhảy vọt độ cao đều có rõ ràng giảm xuống. Ba nạ rủ tổ hai tay đem bóng rổ vững vàng đặt vào tầm kiểm soát của mình. Sự thật chứng minh, tại nạ rủ tổ trước mặt muốn cướp bảng bóng rổ, cái gì cả nạ gạ hỏa tứ đại tiền đạo, coi như tăng thêm cả rủ mạ cùng một chỗ cu nở dê không đáng chú ý bởi vì ản dưới huấn luyện viên an bài chiến thuật, bây giờ mặc kệ là tổ chức hay là công kích đều cùng hắn không có quan hệ gì. Còn lại có thể làm sự tình, đương nhiên cũng chỉ có tranh đoạt bóng bật bảng. Khi nạ rủ tổ lực chú ý hoàn toàn tập trung, không có đi cân nhở ả cờ tiến công cùng trợ công chuyện thời điểm, hắn liên tục nhảy vọt năng lực bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, biểu hiện ra giã thu cấp bảng bóng rổ máy móc cường đại năng lực. Nạ rủ tổ sau khi rơi xuống đất, từng bước chuyển xa. Bởi vì thân cao quan hệ, nạ rủ tổ chuyển bóng rất cao. Nếu như giải ổ nạn liên đội có một cái cùng nạ rủ tổ đồng dạng nhảy vọt đặc nhân, dạng này mới có thể cùng sổ hổ cụ bóng bật bảng năng lực đối kháng, bây giờ lại là hoàn toàn không được. Khi nạ rủ tổ hết sức chuyên chú bắt đầu đoạt bảng bóng rổ thời điểm, sổ hổ cụ lực lượng phân bố mới xem như tương đối hợp lý. Bởi vì sổ hổ cụ không hề thiếu công kích hỏa lực, bao quát chính hắn ở bên trong, lại thêm lúc này ở dưới trận mái tủ cùng Kimino bù hình. Tất cả đều có thể đảm đương công kích hỏa lực trách nhiệm, mà bóng rổ chỉ có một cái, khi công kích mũi tên quá nhiều thời điểm, cầu quyền phân phối cũng là vấn đề. Bất quá nạ rủ tổ có thể không thèm để ý công kích của mình năng lực, chuyên tâm bắt đầu đoạt bảng bóng rổ, bởi vì hắn chuyên tâm đoạt bảng bóng rổ quan hệ, tiền đạo cùng tiểu tiền phong năng lực công kích liền sẽ được giải phóng đi ra, mà cũng là bởi vì nạ rủ tổ đoạt bảng bóng rổ quan hệ, chỉ cần có thể một mực bảo trì bóng bật bảng ưu thế. Ngoại tuyến dự tạ cùng hì ạ xỉ liền có thể yên tâm bắn ra, mà kẹn gì ba phần hỏa lực từ một loại ý nghĩa nào đó cũng sẽ bị nạ rủ tổ bóng bật bảng hạn chế lại. Mặc dù lấy một cái ưu tú đại tiền phong tới nói, đạt được năng lực là nhất định, tỉ như bà cổ ỷ cùng mã long bên trong siêu cấp đại tiền phong, nhưng là đối với bây giờ sổ hổ cụ tới nói, không hề thiếu nạ rủ tổ năng lực công kích, trên thực tế, bởi vì nạ rủ tổ năng lực công kích yếu bớt, còn lại 4 cái vị trí công kích hỏa lực mới có thể đạt được càng thêm hợp lý phát huy. Đối với trung học cao cấp cầu thủ tới nói, có được cường đại công kích hỏa lực lại có thể bản thân hy sinh, dạng này phẩm chất đối với trẻ tuổi nóng tính học sinh cấp 3 thật sự mà nói là khó được, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, cũng chỉ có kẻn gì cùng cả dù nọ gì trên một điểm này làm được tương đối tốt, liền ngay cả mạ kỷ cùng hì ạ xỉ cũng không thể cùng bọn hắn so sánh. Bất quá nạ rủ tổ nhân sinh lịch duyệt dù sao vượt qua bọn hắn quá nhiều, cái này cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Khi nạ rủ tổ chuyên tâm đoạt bảng bóng rổ thời điểm, ạ cắt cùng rủ quả năng lực liền có thể phát huy ra. Dù quả kệ làm tổ chức tiên phong, đối mặt bây giờ cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ kỹ thuật nhất là toàn diện siêu cấp tiểu tiền phong xẻ nổ ạ kỳ ra. Mặc dù đồng dạng cho rằng Sẻn Đồ nguyên hình là NBA trong lịch sử vĩ đại nhất người da trắng cầu thủ là Zibert, nhưng là từ tình huống trước mắt tới nói, coi như nói Sẻn Đồ là Jordan tốt nhất hợp tác, Scott Tipton cũng không có cái gì vấn đề. Tipton tại liên minh ngoại hiệu là Batman, bởi vì hắn kỹ thuật 10 phần toàn diện, liền như là bạt mạn đồng dạng có được nhiều loại vũ khí, cho nên mới có cái tên này. Từ Nhật Bản học sinh cấp 3 trình độ tới nói, xén đầu cái này bạt mạn, tuyệt đối xem như danh xứng với thực. Trước đó không lâu mới vừa vặn phóng ra chuyển biến bước đầu tiên rủ quả kệ, tại kỹ thuật toàn diện tính bên trên còn không cách nào cùng xén đồ so sánh, nhưng là hắn vẫn đang không ngừng tiến bộ, so sánh với xén đồ. Dù quả kệ càng thêm có giành thắng lợi đấu trí, tại cỗ này đấu trí bên trong, chỉ cần hảo hảo dẫn đạo, đuổi kịp Sendo, thậm chí siêu việt Sendo, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó cũng phải nhìn nạ rủ tổ cùng án dưới huấn luyện viên bản sự. Dù quả kệ đối mặt Sendo thời điểm, lộ ra so dị vãng càng bình tĩnh hơn, không chỉ là đang tìm kiếm cơ hội tiến công mà thôi, càng là đang quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống. Xen đố lông mày hơi có chu tờ tám, cái này khiến hắn liền xem như tại nghiêm túc thời điểm, nhìn cu nở dê hơi có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Xen đầu cùng rủ quả kể lại lần nữa quyết đấu, nói thật chú ý nhất chính là bên ngoài sân xạ nổ vương bài. Đối với xạ ạ kỳ tạ tới nói, xen đầu cùng rủ quả kể, chính là mình tại tiểu tiền phong trên vị trí này sẽ gặp phải mạnh nhất đối thủ, làm sao có thể bỏ qua hai người kia phấn khích quyết đấu đâu. Mặt lạnh hồ ly sắc mặt băng lãnh. Phảng phất xén đồ thiếu hắn bao nhiêu tiền. Nạ dù tôi nhìn một chút xén đầu cùng rủ quả kệ vị trí, đột nhiên bắt đầu chạy, hướng về ba phần tuyến ngoại chạy tới. Tôi biết nạ dù tổ có được chính xác ba phần thân bán, bởi vậy không thể không cùng phòng đến ba phần tuyến ngoại, dù sao nếu như là tại không có người phòng thủ tình huống, như vậy 3 phút banh tỷ lệ chính xác thế nhưng là sẽ cực kỳ đề cao. Nạ dù tổ cùng tôi chạy đến ba phần tuyến ngoại đằng sau, nội tuyến lập tức bị kéo giống một khối lớn. Dù quả không có bỏ qua nạ rủ tổ chủ động chế tạo ra cơ hội này, lập tức thấp người đột phá. Xen đầu QNZ chú ý tới nạ rủ tổ vị trí chạy tình huống, đã sớm đoán ra rủ quả kệ đột phá lộ tuyến, bởi vậy bước chân theo sát lấy rủ quả kệ, không cho cái này mặt lạnh hồ ly bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Dù quả hồ ly chân phát phi nước đại, nhưng là vẫn không cách nào đột phá xen đồ phòng tuyến. Xa nội vương bài hai mắt sáng lên, trải qua nhìn chằm chằm rủ quả cùng xen đồ động tác, sợ bỏ lỡ giữa hai người quyết đấu một tơ một hào. Rủ quả nhanh chóng đột phá, nhưng là xen đồ liều chết phòng thủ, rủ quả căn bản tìm không thấy bất kỳ cơ hội ra tay, mạnh lên tới gần bỏ bành vào dỗ lời nói, hoặc là bị xen đồ trực tiếp đóng rơi, hoặc là cũng chỉ có thể rèn sắt ném mất. Rủ quả dưới chân là giày chơi bóng cùng sàn nhà bằng gỗ phát ra kịch liệt tiếng ma sát đến. Duy trì cao nhất tốc độ rủ quả hồ ly đột nhiên đình chỉ, 10 phần khảo nghiệm dưới chân giày chơi bóng lực ma sát. Xen đồ theo rủ quả bắn ra động tác mà nâng lên trọng tâm, nhưng là rủ quả lại hai tay thu cầu, đưa bóng trực tiếp chuyển cho nội tuyến trung tâm phong tạ kỳ nọ gì ạ cắt. Ạ cắt nhận banh đằng sau, hướng về sau cường công hai bước đằng sau, lại lần nữa đưa bóng chuyển ra ngoại tuyến, rơi vào giải ủ tạ không chế. Giải ủ tạ nhận banh tức chuyển, không làm bất luận cái gì dừng lại. Nạ rủ tổ cũng là như thế, bóng rổ từ ạ cặt trong tay chuyển ra, trải qua rủ tạ cùng nạ rủ tổ tay đằng sau, lại lần nữa chuyển cho ạ cặt, cuối cùng do ạ cặt tại dưới rổ nhảy ném, kết thúc lần này tiến công. 56, 52 trong ngoài bên trong chiến thuật phối hợp, đối với một chi thành thuộc đội bóng tới nói không có gì, kẻ nạn, sói ổ còn có kẻ nạn đều có thể làm đến loại trình độ này, xa nội. Cơ bản bên trên không nên đem cầu chuyển cho xạ ạ kỳ tạ cái này chuyển bóng lỗ đen liền không có vấn đề, nhưng là đối với sổ hổ cụ dạng này đội bóng tới nói lại là cực kỳ khó được. Nửa trang sau tranh tài sau khi bắt đầu, giải ố nạn Tam Quốc Liên quân huấn luyện viên chính biến thành cả mọi chia. Cả huấn luyện viên tựa hồ cả đời này cũng chỉ có một kiện màu xanh lá quần áo trong đồng dạng, từ sổ hổ cụ cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu bắt đầu. Đến bây giờ QNZ vẫn như cũ mặc cùng một bộ y hề phục, ngồi ở bên cạnh hắn chính là không ngừng đong đưa cây quạt muốn đóng vai Văn Nhã, bất quá đời này là không có gì hy vọng gì kỳ tạ cả tò. Sô hồ cụ thật sự là càng ngày càng có một chi thành thuộc đội bóng dáng vẻ, không chỉ là sự tiến công của bọn họ, càng là truyền bóng A đúng vậy A, ạ cắt cùng dù qua, hai cái này lúc đầu truyền bóng lỗ đen bây giờ cũng bắt đầu truyền bóng. Mặc dù muốn nói bọn hắn giỏi về truyền bóng còn có chút khoa trương, nhưng là phần này ý thức lại hết sức khó được, từ huyện đại hội bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá chính là như vậy chút thời gian mà thôi, thế mà có thể làm cho hai vấn đề này lớn nhất ra. Hỏa làm ra dạng này chuyển biến, án gì huấn luyện viên, thật không hổ là năm đó danh chấn đại học giới bóng rổ quỷ tóc trắng A, so sánh với ản dưới huấn luyện viên địa vị tới nói, nơi này kẻ nạn còn có xả nổ tam đại người dẫn dắt nổi tiếng tất cả đều chỉ là vãn bối mà thôi. Mặc dù sổ hổ cụ cái kia tóc trắng lao hổ ly bình thường nhìn không nóng không lạnh, tựa hồ đối với đội bóng rổ không quan tâm đồng dạng, nhưng là dù quả cùng ạ cả chuyển biến bên trong, suy nghĩ kỹ một chút, khắp nơi đều là cái lao hổ ly này bóng dáng. Đối với cầu thủ tới nói, bọn hắn có thế cân nhở ở cờ đến chỉ là trên sân bóng đội viên cùng đối thủ tình huống mà thôi. Nhưng là đối với hai vị này huấn luyện viên tới nói, bọn hắn suy nghĩ vấn đề góc độ dù sao cũng là cùng cầu thủ khác biệt. Lại tỉ như, bên ngoài sân xạ nổi vương bài. Chuyền bóng sao xạ ạ kỳ tạ khẽ đọc một tiếng, ánh mắt rõ ràng mười phần thất vọng. Hắn mong đợi cũng không phải cầu thủ ở giữa lẫn nhau chuyền bóng phối hợp, mà là đặc sắc kích thích đơn đấu quyết đấu. Đỗ Mộ Tổ gõ rồi nhìn thoáng qua nhà mình vương bài. Xạ ạ kỳ tạ ngươi còn chưa đủ thành thục A.